Chương 2344 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới này không có ta không dám giết người. Chương 2355, thế giới này không có ta không dám giết người. Lưu Long Phi trước đây vượt cấp hành hạ đến chết, dựa vào đều là hệ thống khen thưởng công pháp, mạnh mẽ kỹ năng, nếu như lấy hắn sức mạnh của chính mình, đừng nói là luyện nguyên cảnh giới, coi như là ngưng nguyên cảnh giới hắn cũng không phải là đối thủ. Luyện nguyên bát phẩm, thực lực siêu cường, toàn lực một chiêu, Long Phi coi như có thể miễn cưỡng chống lại. Nhưng là chiêu tiếp theo hắn là tuyệt đối không ngăn được, thế nhưng Long Phi cũng không lo lắng. Ở Hắc Nha nhằm phía Long Phi trong nháy mắt, bí cảnh lối vào một đạo thân ảnh khổng lồ đi ra, bước chân vừa rơi xuống, ì ầm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn cốc đều đang rung rẩy, ngay khi Hắc Nha một chưởng bổ về phía Long Phi thời điểm, y bạch. Lột bột, ở không gian giống như muốn xé rách, một quyền kéo tới, tầng tầng cương giáp quyền sáo. Lóe hàng quang đánh vào Hắc Nha lòng bàn tay bên trên, Hắc Nha phản ứng không kịp nữa, cũng căn bản phản ứng không được. Ngươi luyện nguyên cảnh giới rất mạnh, cấp 9 biến dị yêu thú càng mạnh hơn, hơn nữa mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Như thế trong nháy mắt, Hắc Nha cánh tay phải trực tiếp bị đánh nứt, da thịt dưới xương trực tiếp nổ tung bay ra, chuẩn cái cánh tay thật giống như bom nổ quá như. Thế kỳ phốc, một miệng tiên huyết phun ra, Hắc Nha bóng người cuồng bạo trở ra, trên đất không ngừng lăn lộn, tiên huyết bão táp ì ạt 100 mét có hơn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái gì đồ vật? Hắc Nha hai mắt vừa nhấc, nhìn phía xa Long Phi, vừa nãy chính là một cánh tay từ bí cảnh bên trong bay ra ngoài, hắn căn bản không biết đó là cái gì, ầm. Hai tiếng tiếng bước chân, tiếp theo thân thể khổng lồ từ bí cảnh đi ra, toàn thân cương giáp vũ trang, thân như sơn nhạc, khắp toàn thân bùng nổ ra cực kỳ khí tức mạnh mẽ, song quyền nện ngực, kỳ ô hống, rít lên một tiếng, sóng âm như sóng, một làn sóng bao phủ đi ra ngoài. Liền như một trận cuồng phong cuốn lên, hình ảnh này cực kỳ chấn động, Transformer đi ra, có sức mạnh thật lớn. Đây chính là dùng Long Phi cho đan dược đầu kia yêu thú, không nghĩ tới lại trở nên cường đại như thế, cái viên này kim đan đến cùng là cái gì? Dịch Hữu Dung liếc mắt là đã nhìn ra Transformer là lần trước Long Phi cứu yêu thú, trong lúc nhất thời từ cấp 7 biến thành cấp 9, chỉ là không nghĩ tới hiện tại lại mạnh tới mức này, quá hung mãnh, luyện nguyên cảnh giới cường giả một quyền liền đánh cho tàn phế yêu thú. Cấp 9 đại yêu thú, Hắc Nha sắc mặt âm trầm lên, tuyệt đối không ngờ rằng lại có đầu cấp 9 yêu thú, hơn nữa còn ban Long Phi. Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê ra sao? Sảng khoái sao? Hắc Nha nhịn xuống đau nhức, liên tục ăn vào mấy viên F-22V đúc đan dược, từ dưới đất bò dậy đến, khẽ nói, ở ngươi gọi Long Phi. Long Phi gật gù, nói, ì không sai. Hắc Nha nói, ê được, ngày hôm nay ta nhận ngã xuống, bất quá. Lần sau, chúng ta gặp mặt lại, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Hắc Nha bóng người đột nhiên biến đổi, chân khí ở ngoài dũng, hóa thành một con tiểu ô nha trong nháy mắt qua lại đi ra ngoài. Dịch Hữu Dung lập tức nói, ngươi không thể để cho hắn chạy trốn. Hắc Nha biết nàng bụng bị thương sự tình, một khi chuyện này truyền đi, này Huyền Nguyệt Tông sẽ nhanh chóng rơi vào nguy cơ ở trong, toàn bộ tông mấy ngàn người e sợ đều sẽ chết, dùng không được mấy ngày, Triệu gia đại quân liền đều sẽ giết tới, đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi, đương nhiên, không cần Dịch Hữu Dung nhắc nhở, Long Phi cũng sẽ không bỏ qua Hắc Nha, bởi vì vậy cũng là luyện nguyên cảnh giới cường giả à, vậy cũng là một con tiểu bốt, vậy cũng là kinh nghiệm mà, vả lại, đánh bị thương huynh đệ của hắn, đánh bị thương người đàn bà của hắn, liền như vậy phủi mông một cái liền đi, hắn tổ tông, hệ Transformer. Long Phi hét ra một tiếng, Transformer lập tức phát sinh gầm lên giận dữ, tứ chi đẩy một cái, ì ầm. Trực tiếp buông tập đi ra ngoài, bên trong thung lũng còn sót lại những kia Hắc Nha chiến sĩ hai mặt nhìn nhau, cũng trong nháy mắt lập tức trốn chạy trốn ra ngoài, hề muốn chạy trốn. Không cửa. Long Phi hét ra một tiếng, Dịch Hữu Dung cũng toàn lực mà động, thần thức toàn bộ mở, nàng hiện tại không để ý tới bụng đau nhất, chuyện này nhất định không thể truyền đi, trên đất to con cũng rít cào một tiếng, xông lên dết ra ngoài, thủ hạ cũng theo lao ra, toàn diện truy sát kỳ ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm ầm, 10 phút sau, Long Phi mấy người trở lại sơn cốc, vừa nãy xuất hiện ở bên trong thung lũng Hắc Nha chiến sĩ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại sẽ chờ Transformer bên kia. Dịch Hữu Dung cao mày, hai tay nắm chặt cùng nhau, ngàn vạn muốn ngăn ở hắn. Tiểu Điệp không khỏi hỏi, Dịch tỷ tỷ, ngươi thật sự cầm chân Long Thiên Tử Triệu Hải Thiên sinh mạng cho chém? Long Phi cũng nhìn sang, hắn đã đoán, thế nhưng cũng không dám xác nhận. Dịch Hữu Dung khẽ nói, người ta căn bản không thích hắn. Nếu như không phải Dũng Trường Phong, ta căn bản sẽ không đi thần đô phó lễ đính hôn, nếu muốn từ hôn ta chỉ có thể có cái biện pháp này. Triệu Hải Thiên bị phế, vậy thì cũng lại không lý do cưới nàng, chỉ là nàng không nghĩ tới, Triệu Vô Cực lại đột nhiên giết ra, Vô Cực phần kiếm uy lực quá mạnh mẽ, đời này đều chưa từng thấy như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Vô Cực phần kiếm là thiên tộc khen thưởng cho Triệu gia thần vật, nó là chân võ đại lục trên binh khí mạnh nhất, đồng thời mang có kịch độc, hơn nữa là không có giải dược kịch độc. Long Phi nói thầm một tiếng nói, trời thực sự là đầu nữ lão hổ à. Dịch Hữu Dung lập tức nhìn chằm chằm Long Phi, nói, ở ngươi nói cái gì? Long Phi lập tức nhìn về phía nơi khác, nói, kẻ ta cái gì cũng không nói à. Tiểu Điệp nói, ê làm tốt, Dịch tỷ tỷ, chúng ta nữ nhân thì không nên gả cho mình không thích nam nhân, thái tử thì lại làm sao? Coi như là hoàng đế cũng như thế. Chỉ là Triệu gia nếu như phát hiện. Dịch Hữu Dung nói, hiện nay Triệu gia còn chưa phát hiện, nếu như Hắc Nha chạy trốn, này nàng không khỏi nhìn về phía Long Phi, hiện tại tất cả hy vọng đều ở Long Phi trên người, nếu như Transformer chưa đuổi kịp, này Huyền Nguyệt Tông e sợ không tốn thời gian dài sẽ ở chân võ đại lục trên xóa tên, nàng không quan trọng lắm, nhưng là Huyền Nguyệt Tông những đệ tử kia liền gặp xui xẻo, Long Phi nhàn nhạt nói, để ta tin tưởng Transformer, hắn nhất định có thể đuổi theo. Dịch Hữu Dung nói, nhưng là, vạn nhất đuổi không kịp đây. Long Phi nói, kể coi như vạn nhất đuổi không kịp, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi, cũng sẽ bảo vệ toàn bộ Huyền Nguyệt Tông. Dịch Hữu Dung trong lòng cảm động, ngay vào lúc này, Dịch Hữu Dung trong cơ thể huyết nha đột nhiên biến mất, nàng cả người vui vẻ, nói, kẻ đắc thủ, Transformer đắc thủ. Nửa phút sau khi Transformer trong tay cầm lấy thoi thóp hắc nha đi vào sơn cốc, Long Phi hưng phấn cười lên, kì ha ha ha. Ta tiểu bốt trở về rồi. Hắc nha trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị Transformer bắn cho nát bét rồi, nhìn Long Phi, ánh mắt rụt lại, nói, ê đừng, biệt, đừng giết ta. Giết ta, Chu gia sẽ đối với các ngươi không khách khí. Đại quân đã ở Nam quận phủ tập kết, nếu như ta không thể quay về, đại tướng quân sẽ đối với Huyền Nguyệt Tông phát binh, các ngươi không thể giết ta, thì không thể. Long Phi khóe miệng một câu, cười nói, ở phía trên thế giới này sẽ không có lão tử không thể giết người. Chết đi cho ta. Một chân đạp lên đi, trên đỉnh đầu một chút HP trong nháy mắt thấy đáy, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở, keng.